Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717. Chương 216. Chính văn chương 717. Thu Quân thượng giấy vay nợ nhìn Tiểu A Tâm táo bón giống nhau sắc mặt. Mục Vân Giao trong lòng lúc này mới hả giận không ít. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, lại cong cong môi, trên mặt toàn là sủng nịch chi sắc. Hắn tiểu cô nương a, thật đúng là một chút cũng không thể làm chính mình chịu ủy khuất. Này không, mới trong chốc lát thời gian liền ở Tiểu A Tầm trên người tìm về một lần bãi. Quân vương phi tỷ tỷ, ta có rất nhiều quần áo mới không có mặc, có thể lấy ra tới sao? Một cái quần áo hoa lệ, sơ đáng yêu búi tóc tiểu nữ hài đi ra, ngửa đầu nhìn Mục Vân Giao giòn xinh địa hỏi. Phía dưới bổn còn đang tìm kiếm Kiềm Linh cha mẹ, đang xem thấy Kiềm Linh một người ôm một đống quần áo đi ra đám người lúc sau. Đều không khỏi dọa sợ, vừa định uống trụ nàng, không ngờ Mục Vân Giao trước nói lời nói. Đương nhiên có thể, Mục Vân Giao nghe vậy, câu môi cười, đi đến kia tiểu nữ hài trước mặt, khom lưng đem kia tiểu nữ hài ôm tới rồi đài thượng. Lại đem nữ hài trong tay quần áo đưa cho Huyết Ảnh. Lúc này mới đối với nữ hài nhu hòa cười nói, còn có rất nhiều cùng ngươi giống nhau đại tiểu bằng hữu. Bọn họ cũng yêu cầu tắm rửa quần áo, tin tưởng bọn họ sẽ thập phần cảm tạ ngươi, nói xong. Mục Vân Giao lại sủng nịch mà nhéo nhéo tiểu nữ hài chóp mũi. Lại hỏi, ngươi tên là gì? Ta kêu Kiềm Linh. Kiềm Linh cười khanh khách mà nói. Mục Vân Giao lại sờ sờ Kiềm Linh khuôn mặt nhỏ, theo sau lấy ra giấy bút, trang giấy nhất phía trên viết giấy vay nợ hai chữ, theo sau lưu loát mà liền viết hảo một phong giấy vay nợ. Cuối cùng đáp lên Bách Lý Cảnh Ca ấn giám lúc sau. Lúc này mới đưa cho kia tiểu nữ hài, Kiềm Linh, hảo hảo mà đem này phong giấy vay nợ thu hảo, chờ đến chiến tranh sau khi kết thúc. Liền mang theo này phong giấy vay nợ tới tìm tỷ tỷ. Được chứ, hảo. Kiềm Linh ngọt ngào cười. Đứng ở đài hạ Kiềm Linh cha mẹ, đều không khỏi dọa ra một thân hãn. Nhà đầu này thật đúng là to gan lớn mật a, cũng dám thu quân thượng giấy vay nợ. Bất quá, đang xem thấy Mục Vân Giao thân thủ đem Kiềm Linh đưa đến bọn họ bên người thời điểm, đều không khỏi ngẩn người. Đây là... chuyện gì nhi đều không có. Các ngươi có một cái hảo nữ nhi, hảo hảo mà đãi nàng, về sau tất thành châu báu. Mục Vân Giao đối với Kiềm Linh cha mẹ cười nhạt nói. Sờ sờ Kiềm Linh đầu, liền xoay người rời đi. Kiềm Linh cha mẹ từ Kiềm Linh trong tay lấy ra kia trương giấy vay nợ vừa thấy. Mặt trên thình lình viết, hôm nay vì cứu trợ gặp nạn ba tánh, Kiềm Linh lấy ra nữ trang hai bộ. Chiến hậu từ Bách Lý Cảnh Ca trả lại, rất đơn giản, thậm chí nói là thực bất chính quy một phong giấy vay nợ. Nhưng là ở văn tự phía dưới thình lình có, Bách Lý Cảnh Ca, bốn chữ con dấu. Kiềm Linh cha mẹ nhìn Mục Vân Giao rời đi khi ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh. Đột nhiên sinh ra một loại xấu hổ tâm lý, ở nhân nghĩa cùng tự bảo vệ mình trước mặt. Bọn họ thế nhưng làm được còn không bằng chính mình bốn tuổi nữ nhi. Quân vương phi, ta Kiềm mẫu nguyện ý lấy ra ngàn cân gạo trợ giúp gặp nạn ba tánh. Kiềm Linh phụ thân như là làm một cái trọng đại quyết định giống nhau, cùng Kiềm phu nhân nhìn nhau, hướng về phía nữ tử bóng dáng nói. Hảo, Huyết Ảnh lại viết giấy vay nợ đi. Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên một nụ cười. Theo sau đối với một bên Huyết Ảnh nói, là, quân vương phi, dứt lời. Huyết Ảnh liền đi tới Kiềm Linh phụ thân bên người, đem giấy vay nợ viết hảo. Cái hảo trương lúc sau liền giao cho Kiềm Linh phụ thân trong tay. Trong tay nắm kia trương còn có chứa nhiệt lượng thừa giấy vay nợ. Kiềm Linh phụ thân lại mở miệng nói. Sau đó Kiềm mỗ liền sẽ đem ngàn cân gạo đưa đến thành chủ phủ, đa tạ, chỉ hai chữ. Lại giá trị thiên kim môn sơ. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao kia mặt nhỏ xinh thân ảnh. Trên mặt tươi cười cũng càng thêm nhu hòa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.